Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 13, hàng xóm thần bí nam nhân. Góc truyện audio.com. Thanh âm tiểu bao tử chậm rãi an tĩnh trùng xuống. Qua một lát, lại có chút nhịn không được nói. Chủ nhân, không có sữa bò tắm. Ít nhất trước tắm rửa một cái đi. Thay đổi sinh hoạt bước đầu tiên. Bắt đầu cuộc sống khỏe mạnh a. Hàn Mộ Vi như cũ nhắm mắt lại. Làm cho tiểu bao tử nản chí. Nghĩ rằng cô cứ thế ngủ luôn rồi. Cô chậm rãi ngồi dậy. Trầm mặc mà cầm bộ áo ngủ đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm liền vang lên tiếng nước. Trong phòng, tiểu hạt châu hưng phấn mà lăn qua lăn lại. Quả nhiên, nó vẫn là người gặp người thích người gặp người yêu. Tiểu bao tử siêu cấp đáng yêu. Nhìn chủ nhân nó, không đến một ngày thái độ liền chuyển biến. Chấm, ân, về sau nhất định phải càng nỗ lực mới được. Nhất định phải đem chủ nhân cải tạo so với Bạch Liên Hoa Hàn Mộ Vũ kia tốt đẹp gấp trăm lần. Tiểu bao tử không hề theo Hàn Mộ Vi. Chính mình yên lặng tính toán. Tắm rửa xong, ở dưới sự giám sát của tiểu bao tử lau khô đầu tóc. Cô lấy máy sấy tóc cũ bị Lưu Băng Tinh vứt ở quầy khách sấy cho khô. Hàn Mộ Vi lúc này mới lên giường ngủ. Có lẽ là thật sự mệt mỏi. Ngủ một mạch đến tận trời sáng. Tỉnh lại khi, vừa lúc nghe được tiếng gà gáy. Gà gáy, từ cửa sổ nhìn cách vách. Hàn Mộ Vi kinh ngạc mà thấy một con gà trống tinh thần hưng phấn trên một mái nhà đang gáy o o o liên tục. Nhìn thấy cô nó tựa hồ càng gáy càng hăng hương. Chấm, tiểu khu Hàn gia nhưng đều là khu biệt thự. Không phải là viên chức chính trị thì cũng là những kẻ có tiền. Nghe nói còn có nhiều nhà được coi là kim ốc tàng kiều để nuôi dưỡng tình nhân, đa số sẽ là các nữ minh tinh. Sao lại có nuôi gà nữa chứ? Hàn Mộ Vi đang có chút kinh ngạc, liền nhìn đến một cái một thân bạch y nam nhân đi đến cách vách trong viện. An tĩnh mà đánh thái cực, kia nam nhân thoạt nhìn rất cao, ít nhất là cao 185 đi, mái tóc đen nhánh óng mượt, da rẻ trông khỏe mạnh, chăm chú đánh quyền, thoạt nhìn, lại có vài phần thu hút hấp dẫn, làm Hàn Mộ Vi có chút không rời được mắt, tựa hồ cảm giác được có người xem hắn, nam nhân ngẩng đầu. Trực tiếp đối diện với đôi mắt của Hàn Mộ Vi, cặp mắt kia sắc bén đến làm người khác có chút kinh sợ. Ở dưới ánh mắt như vậy, Hàn Mộ Vi có cảm giác chính mình cả người bị xích lại. Bị hoàn toàn nhìn thấu, tâm giật mình một cái. Hàn Mộ Vi theo bản năng mà trốn, nhưng thực mau lại cảm thấy, chính mình chẳng có làm sai chuyện gì. Vì thế lại ló đầu ra dò xét, ngoài ý muốn chính là... Nam nhân thế nhưng không có rời đi tầm mắt, cặp kia mắt đen thâm thúy chậm rãi trở nên sâu thẳm. Thoạt nhìn bên trong phảng phất ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hàn Mộ Vi nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ thất thần, kia nam nhân nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, lại nhìn nhiều cô liếc mắt một cái. Hắn vốn là cực kỳ nhạy bén, hơn nữa bởi vì thân phận. Trước khi đến nơi này đã đem của các hộ gia đình xung quanh tìm hiểu một chút. Nhìn bộ đồ ngủ cũ kỹ với vị trí căn ô hang cô đang đứng. Lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Hàn gia cách vách, con gái lớn của Hàn gia. Tư liệu nói, cô là một người ngốc, đối ai đều chỉ có một biểu tình. Nhưng xem cô hiện tại, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng căn bản không giống một người ngốc. Hơn nữa. Nam nhân nhìn Vi Vi nheo lại mắt, cô thế nhưng không sợ hắn. Hắn lớn lên không đáng sợ, nhưng hắn cả người phát hơi thở ra nguy hiểm thực đáng sợ. Nhìn thẳng vào trong mắt cô, ở trong thành phố này hắn thoạt liếc mắt một cái với khí thế bức người của hắn. Dù là một thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng cũng không nhịn được mà rét run trong lòng. Nhưng cái này thoạt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt lúc đầu chỉ trốn hắn một chút sau đó là trực tiếp đối diện ánh mắt hắn. Cô tựa hồ một chút cũng không sợ hắn, thậm chí nhìn lúc nhìn hắn, không biết nghĩ tới cái gì, còn thất thần, cách trương.